Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5164, thời gian Trường Hà. Chương 5168, thời gian Trường Hà. Xác định Huyền Sách muốn cược phía trên ván này. Đại đạo hóa thân yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với Huyền Sách nói, tốt, đã ngươi muốn cược, như vậy tiếp đó, các ngươi đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, đại đạo hóa thân tay phải vung lên ở giữa. Ba người thân ảnh, trong nháy mắt biến mất trong phòng khách. Lần nữa hiện thân lúc, đã đặt mình vào cùng hỗn độn chi hải chỗ sâu. Lạnh nhạt nhìn xem Huyền Sách, đại đạo hóa thân nói, các ngươi so đấu quá trình bên trong, ta không sẽ hỗ trợ. Ngươi có bản lãnh gì, cũng có thể thi triển ra. Đối mặt đại đạo hóa thân lời nói, Huyền Sách khẽ gật đầu. Sau một khắc, Huyền Sách tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một cái đen cán lông trắng bút lông. Cái kia bút lông đen cán phía trên, hoa văn lấy lít nha lít nhít đạo văn. Chỉ theo mắt quét qua, liền có thể biết được, đạo văn này chính là đại đạo thần văn. Hết thảy có 3000 đạo, đây chính là ký thác giáo hóa chi đạo hỗn độn chí bảo. Cái này hỗn độn chí bảo đến cùng có bao nhiêu cái? Căn cứ Chu Hoành Vũ nắm giữ tư liệu, không phải hẳn là chỉ có 9 cái sao? Trên thực tế, hỗn độn chí bảo cũng không phải chỉ có 9 cái. Chu Hoành Vũ trước kia nắm giữ tư liệu là khiếm khuyết một mặt, ngay lúc đó Chu Hoành Vũ còn cực hạn tại một phương thiên địa bên trong, liền giống như cái kia ếch ngồi đáy giếng đồng dạng, có thể nhìn đến thiên, chỉ lớn bằng bàn tay một mảnh nhỏ. Chu Hoành Vũ có khả năng tiếp xúc đến sở hữu tri thức, sở hữu ghi chép, sở hữu thư tịch, phía trên ghi chép, đều là như thế đánh dấu. Thế nhưng là trên thực tế, chân chính bầu trời, làm sao có thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đâu. Cho dù là giờ khắc này, Chu Hoành Vũ nắm giữ tri thức, kỳ thực cũng là một mặt. Chỉ riêng hiện tại, Chu Hoành Vũ theo thiên đạo trong thư viện chỗ tra được tư liệu, cơ bản đều là hỗn độn chi hải tư liệu. Dựa theo ghi chép, hỗn độn chi hải cũng không phải là hạo hãn vô biên. Như vậy cũng tốt so phàm nhân thế giới rất nhiều người đều coi là đại hải là vô biên một dạng. Trên thực tế, đại hải lại lớn, đó cũng là có giới hạn. Hỗn độn chi hải cũng giống như thế. Hắn đồng dạng là có biên giới. Chu Hoành Vũ hiện tại có khả năng nắm giữ tri thức, chỉ cực hạn tại hỗn độn chi hải. Thế nhưng là, hỗn độn chi hải biên giới bên ngoài lại là cái gì đâu? Những thứ này, Chu Hoành Vũ đều cũng không hiểu biết. Tương quan tri thức, thiên đạo trong thư viện cũng không tồn tại. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉnh lý ra hết thảy tri thức đều là có hạn. Làm một con cá, sinh hoạt tại một cái trong chén thời điểm, con cá này có thể nắm giữ sở hữu tri thức đều sẽ cực hạn tại cái này trong chén. Cho dù cũng có ngày, con cá này tiến vào sông nhỏ bên trong thời điểm, kiến thức của hắn mặc dù sẽ mở rộng rất nhiều, nhưng lại như cũ cực hạn tại đầu này sông nhỏ bên trong. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ liền như một đầu tiến nhập đại hải cá. Tuy nhiên hắn tiếp xúc đến tri thức càng nhiều, cũng càng toàn diện, thế nhưng là cùng vũ trụ mênh mông so ra, hắn lại như cũ là như vậy vô tri. Có ai sẽ cho rằng một con cá có thể giải toàn bộ vũ trụ huyền bí đâu? Đừng nói là cá, cho dù là cao trí tuệ nhân loại, đều là một đầu óc hồ gián a. Trên thực tế, hỗn độn chi hải bên trong, hết thảy có 3000 kiện hỗn độn chí bảo. Mỗi kiện hỗn độn chí bảo đều đối ứng một đầu đại đạo. 3000 đại đạo, tự nhiên ngưng tụ ra 3000 kiện hỗn độn chí bảo. Lấy Chu Hoành Vũ hỗn độn xích làm thí dụ, hỗn độn xích chính là đại đạo thước, bên trong ngưng tụ cửu cửu đại kiếp. Cái này 9 đạo đại kiếp cũng không phải lôi kiếp, mà chính là 9 loại khác biệt đại đạo tai kiếp. Về phần cái này 9 loại tai kiếp đến cùng là cái gì, thì từ Chu Hoành Vũ đi thiết trí. Chu Hoành Vũ thiết trí đạo thứ nhất kiếp nạn cũng là vô biên huyết kiếp. Những cái kia lạm sát kẻ vô tội, oán linh quấn thân hạng người, ở đây kiếp phía dưới đem bị 9,9 lần trừng trị, bởi vì lạm sát kẻ vô tội, lại oán linh quấn thân, cho nên liền không thể nào là chính nghĩa, mà chỉ cần không phải chính nghĩa, chính là đạo tiêu ma chướng. Lúc này, đạo cao một thước, ma cao một trượng, trên cơ bản, độ kiếp chi nhân, là cửu tử nhất sinh. Càng chuẩn tiếp điểm nói, hẳn là 9,99, cửu cửu chết, linh điểm lẻ loi, lẻ một sinh, cái này vô biên huyết kiếp, chuyên môn vì những cái kia lạm sát kẻ vô tội người mà thiết trí. Kiếp này phía dưới, một khi độ kiếp thất bại, liền sẽ hóa thành một đám ô huyết. Hắn trong máu tinh hoa, đều sẽ bị hỗn độn xích hấp thu hết, hóa thành vô biên huyết kiếp một bộ phận. Mỗi chu diệt một tên hung đồ, thôn phệ hắn trong máu tinh hoa. Cái này vô biên huyết kiếp uy năng, liền tăng lên một đường. Nói tóm lại, hỗn độn chí bảo, hết thảy có 3.000. 3.000 hỗn độn chí bảo, đối ứng 3.000 đại đạo. Trong đó, cái này hỗn độn bút bên trong, ký thác cũng là giáo hóa chi đạo. Một khoản nơi tay, huyền sách thân thể, nhất thời ngừng đến thẳng tắp. Tay phải cầm bút nơi tay, tay trái một đám ở giữa. Một đạo huyền hoàng sắc quyển trục, xuất hiện tại hắn trong tay trái. Lên, nương theo lấy huyền sách một tiếng quát mắng. Trong một chớp mắt, cái kia huyền hoàng sắc quyển trục, trong nháy mắt mở ra. Ào ào ào, thanh thúy tiếng vang bên trong. Cái kia huyền hoàng sắc quyển trục, trong hư không cấp tốc trải rộng ra. Giống như một vệt cầu vồng đồng dạng. Giãn ra ra, hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào. Cái kia quyển trục cuối cùng, đột nhiên phá vỡ hỗn độn chi hải hư không. Tiến vào một cái chưa tên chỗ. Cùng lúc đó, một đạo lưu kim ánh sáng, theo cầu vồng quyển trục, hướng huyền sách lan tràn tới. Thời gian trường hà, nhìn xem cái kia lưu kim ánh sáng, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Theo thiên đạo trong thư viện, Chu Hoành Vũ đã tìm đọc đến liên quan tới thời gian trường hà tri thức. Chỉ bất quá, thiên đạo thư viện, cuối cùng chỉ là thiên đạo thư viện. Tại thiên đạo thư viện phía trên, còn có đại đạo đồ thư quán. Nơi nào mới có thể tìm đọc cùng học tập đến thời gian trường hà toàn bộ tri thức? Chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ đối với thời gian trường hà, chỉ là đại khái có hiểu biết mà thôi. Đối với hắn nguyên lý, ảo diệu, lại cũng không hiểu biết. Như vậy cũng tốt so một phàm nhân, biết một con sông, cũng biết trong con sông này có cá, có tôm, có chai cỏ, lại hoàn toàn không thể khống chế con sông này. Không cẩn thận rơi vào trong sông, nói không chừng sẽ còn bị chết đuối. Mà lại trên thực tế, Chu Hoành Vũ còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến thời gian trường hà. Cái này huyền sách, tuy nhiên cảnh giới bị hạ xuống cùng Chu Hoành Vũ đồng dạng cảnh giới, đều chẳng qua là sơ giai thánh tôn mà thôi. Thế nhưng là huyền sách đối đại đạo cùng pháp tắc hiểu rõ, thực sự quá phong phú. Thời gian dài như vậy tìm tòi phía dưới, huyền sách đối đại đạo cùng pháp tắc hiểu rõ, đến cùng sâu bao nhiêu, nhiều thấu triệt, vậy mà lấy sơ giai thánh tôn cảnh giới, nương tựa theo hỗn độn bút cùng hỗn độn thư, dẫn xuất thời gian trường hà. Cái này thật quá khoa trương đi. Lưu kim kim quang, theo hỗn độn thư quyển trục, một đường chảy xuôi tới. Lưu kim kim quang những nơi đi qua, hỗn độn thư phía trên ghi lại phù văn, nhao nhao phát sáng lên, phóng xạ ra vàng óng ánh quang mang. Đối mặt với cổn cổn mà đến kim sắc lưu quang, huyền sách tay phải nắm hỗn độn thư, tay phải cầm hỗn độn bút. Một đôi tròng mắt, tinh lóng lánh hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Sư đệ, nếu như ngươi bây giờ hối hận, còn kịp, về sau, chỉ phải thật tốt tôn kính sư trưởng, nghe từ sư tôn cùng sư huynh dạy bảo cùng quản giáo. Ta hiện tại còn có thể dừng tay. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ nhún vai nói. Sư huynh không cần phải khách khí, có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển là được. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ y nguyên không hề bị lay động, huyền sách nhất thời hít một hơi dài. Liền vào thời khắc này, cái kia chảy xuôi kim quang đã lan tràn tới, trong nháy mắt đem trọn bản hỗn độn thư quyển trục triệt để nhuộm thành màu vàng óng. Có lẽ có người sẽ coi là cái gọi là hỗn độn thư, hẳn là phương phương chính chính, là từ trang giấy đóng sách mà thành. Thế nhưng là trên thực tế, Tối Nguyên Thủy Thư Tịch cũng là quyển trục, nơi này cái gọi là quyển trục, nói còn không phải thẻ tre. Dù sao, thẻ tre tồn tại, kỳ thực cũng đã vô cùng dựa vào sau. Tối Nguyên Thủy Thư Tịch, nhưng thật ra là viết tại trên thuộc gia. Nhìn thời điểm, liền giãn ra tiến hành đọc. Đọc kết thúc, liền đem nổi lên, hình thành một cái quyển trục. Cái này cái gọi là hỗn độn thư, cũng không phải là quyển sách, mà chính là một cái quyển trục. Cái này hỗn độn thư bên trong, ngưng tụ thời gian pháp tắc, lấy hỗn độn thư làm dẫn, liền có thể dẫn xuất thời gian trường hà. Hết chương.